Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Nguyện Thay Dương Tướng Quân ra sức châu ngựa. Lục Chí luôn luôn là một cái chăm chú người. Hắn xưa nay sẽ không nói láo, cũng sẽ không nói láo. Hắn một mực nói mình đẹp trai, xác thực thật đẹp trai. Hắn nói ban đầu là bởi vì huyện lệnh tiểu thiếp gọi hắn đi xem nàng thay y phục váy. Cái này cũng không có giả. Hắn nói hắn có thể trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, cũng không sai. Hắn trong lồng ngực có sách mấy chục mấy trăm quyển, tùy tiện đều có thể phân biệt ra được. Hắn nói hắn đã gặp qua là không quên được, cũng không có giả. Dương Vũ lấy ra một quyển sách cho Lục Chí nhìn một lần, hắn liền thật sự có thể hoàn toàn đọc ra tới. Năng lực như vậy, thật không phải ai đều có thể có được. Ngươi cùng ta đệ đệ đồng dạng đều là một cái yêu nghiệt. Dương Vũ nhìn xem Lục Chí nói, đệ đệ ngươi, hắn cũng có được đã gặp qua là không quên được bản sự sao? Lục Chí kinh ngạc hỏi, Dương Vũ nhẹ gật đầu, lộ ra hoài niệm thần sắc nói, cái kia tiểu tử, từ lúc vừa ra đời chính là thượng thiên sủng nhi, hắn vừa xuất thế, còn có dị tượng giáng lâm, phảng phất có một ngôi sao rơi vào nhà chúng ta, càng có vạn quyển sách tịch tại không gió mà bay, từng đạo không hiểu hát tụng thanh âm tại nhà ta vang lên. Chờ hắn lớn lên một điểm về sau, đầu óc so đại nhân còn tốt làm, ý nghĩ cổ linh tinh quái. Học cái gì cũng nhanh, liền ngay cả vận khí cướp chó đều mạnh hơn người khác. Có một lần, ta cùng hắn cùng một chỗ leo cây, hai cái đồng thời ngã xuống, ta trực tiếp đập xuống đất, đau chết ta rồi, hắn đâu lại có một con linh hạc bay tới đem hắn cho ngậm lấy. An toàn đem hắn buông ra, đây quả thực là không có thiên lý, tại ta vào tù trước, hắn mới 15 tuổi. So với ta nhỏ hơn một tuổi nửa, liền lấy mắc điểm thi đậu văn khoa trạng nguyên, dương danh vương thành, nếu không phải ta, hắn hiện tại tất trong triều lẫn vào phong thanh nước lên. Ai, người một nhà bên trong, hắn liền đối cái này thân đệ đệ ấy náy nhất, nếu không phải đệ đệ của hắn hy sinh tiền đồ của mình, cũng không đổi được bọn hắn cả nhà mệnh, huống chi hắn vào tù vẫn là bị người hãm hại. Người hãm hại hắn, không chỉ có muốn mệnh của hắn, càng muốn hơn bọn hắn người cả nhà mệnh. Cái công đạo này hắn vô luận như thế nào đều phải quang minh chính đại đòi lại. Người đệ xác thực giống như ngươi là một cái yêu nghiệt. Lục Chí rất tán thành địa đồng ý nói. Không nói hắn, trước tiên nói một chút ngươi. Nơi này có một ít dược dịch, ngươi cầm đi cua, có thể cải thiện thể chất của ngươi. Nơi này có 3 bình, mỗi một bình lượng khác biệt, người trước từ nhỏ cua đi, cách mỗi nửa tháng sau lại cua một lần, không thể chữa khỏi bệnh của ngươi, chí ít cũng có thể để ngươi thể cốt so với thường nhân tráng bên trên một chút. Dương Vũ cắt vào, chính để nói, hắn cho Lục Chí phối trí dược dịch không giống, Lục Chí thân thể có việc gì, không thể tùy tiện dùng uống thuốc dược dịch. Trước dùng thuốc bôi dịch cường hóa thể chất của hắn, cái này cách làm tối thiểu có thể kéo dài hắn tuổi thọ mấy năm. Lục Chí có chút cảm động nói, chúa công, ta đây là có tài đức gì, đạt được ngươi dạng này chiếu cố, lời cảm kích cũng không cần lại nói, về sau hào hào thay ta bán mạng đi. Dương Vũ nói, Lục Chí đối Dương Vũ thật sâu bái, cũng không nói thêm lời những lời khác. Hết thảy đều nhìn ngày sau biểu hiện đi. Dương Vũ lại hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới trở thành một xuất sắc trận pháp đại sư? Ta đối với trận pháp có chút hứng thú, hẳn là có một ít thiên phú. Thế nhưng là ta cũng không biết ta có thể hay không trở thành trận pháp đại sư. Lục Chí đáp, Lục Chí rõ ràng trận pháp đại sư ý vị như thế nào. Một khi có thể bày ra các loại trận pháp, liền có thể có được một cái không thua gì luyện dược sư thân phận, lại nhận thế nhân chỗ tôn trọng, trận pháp có thể giết người, cũng có thể cứu người. Nội tâm của hắn là hướng tới. Vậy là được, ta có thể giúp ngươi trở thành trận pháp đại sư. Thật sao? Ta có lừa qua ngươi sao? Có, ta lừa ngươi cái gì rồi? Ngươi gạt ta nói, ngục giữa sân sẽ không có người đối ta có hứng thú. Kết quả mặc kệ là ngục tốt vẫn là ngục nô đều chạy tới sờ ngực của ta cùng cái mông. Dương Vũ trốn rời đi Lục Chí gian phòng. Trên mặt đã là đè nén không được phá lên cười. Tại mới vừa đến ngục trận thời điểm, Dương Vũ xác thực cùng Lục Chí nói qua như vậy. Thế nhưng là đương Dương Vũ cùng xấu hầu vào hố sâu. Một mình hắn quay trở lại tìm Trương Hùng thời điểm. Trên đường đi không biết gặp nhiều ít hắc thủ. Thiếu chút nữa không có bị người cho phát nổ sau hoa đình. Đến bây giờ, Lục Chí nội tâm còn tràn đầy oán niệm đâu. Dương Vũ không thể không đem mình cận vệ Chu Dũng an bài vào Lục Chí bên người, bảo đảm Lục Chí an nguy. Dương Vũ cùng Lục Chí sau khi tách ra liền tìm tới Trương Hùng, bái kiến Dương tướng quân. Trương Hùng nhìn thấy Dương Vũ về sau liền khom người ân cần thăm hỏi nói. Hắn cũng không dám lại coi Dương Vũ là thành nửa năm trước cái kia ngục nô tiểu tử đối đãi. Cái này tư thái vẫn là phải đoan chính. Trương ngục trưởng không cần đa lễ, ta là tới cho ngươi tặng lễ. Dương Vũ nói ngay vào điểm chính. Cái này nhưng không được. Trương Hùng tranh thủ thời gian khoát tay nói. Cho cười, hắn cấp bậc so Dương Vũ thấp. Hơn nữa còn không có chính thức ngồi lên chính ngục trưởng chức vụ. Không cho Dương Vũ tặng lễ đều là thất lễ. Làm sao còn dám thu Dương Vũ lễ đâu? Thật không muốn sao? Đây chính là có thể làm cho ngươi đột phá đến đỉnh cấp tướng cảnh linh đan. Dương Vũ lung lay, trong tay phá huyệt đan nói. Trương Hùng ánh mắt vì đó vẩy một cái, đè nén vẻ kích động nói. Cái này thật muốn tặng cho ta sao? Chỉ cần ngươi dám cầm, chính là của ngươi. Dương Vũ gật đầu nói. Trương Hùng xoắn suýt một hồi, liền đối với Dương Vũ quỳ xuống nói. Trương Hùng nguyện thay Dương tướng quân ra sức châu ngựa. Trước đây, hắn cùng Vạn Lam Hinh ôn chuyện thời điểm. Vạn Lam Hinh đã là vô tình hay cố ý tiết lộ Dương Vũ là Dược Vương thân phận. Đã sớm đem hắn chấn kinh đến không nhẹ. Dưới mắt Dương Vũ là muốn mời chào hắn. Hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Dương Vũ đem Trương Hùng đỡ lên nói. Trương ngục trưởng ngươi rất không tệ. Đan dược này là của ngươi. Trương Hùng lớn nhỏ đều đã xem như một nhân vật. Dương Vũ thu mua hắn, không nhất định phải hắn làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là ngày sau có lẽ có dùng được địa phương. Phá huyệt đan đối với người khác mà nói rất chân quý, với hắn mà nói đã không tính được là cái gì. Trương Hùng mừng rỡ nhận lấy phá huyệt đan. Có đan dược này hắn tiến thêm một bước, liền có thể đem ngục trưởng chi vị ngồi vững vàng. Ngục trưởng sự tình ngươi không cần lo lắng. Chờ ta trở về để nguyên soái bên kia gật đầu. Trên cơ bản liền sẽ không có việc. Dương Vũ còn nói. Đa tạ Dương tướng quân. Trương Hùng trong lòng triệt để thực tế lại. Dương Vũ không có tại Trương Hùng cái này ngốc bao lâu. Chỉ là hàn huyên một lúc sau. Liền rời đi. Dương Vũ bay lượn đến một chỗ sơn nhạc đỉnh chóp, nhẹ nói, băng tuyết ngươi ra đi. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, một đạo giống như u linh thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải là một mực tiềm ẩn trong bóng tối bảo hộ lấy hắn Mộng Băng Tuyết còn có người nào đâu. Mộng Băng Tuyết vẫn là một bộ áo trắng da thân, tóc tản mát. Đưa nàng kia một trương đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt che lại. Nếu là ở buổi tối thấy được nàng bộ dáng này, tuyệt đối sẽ coi nàng là thành nữ quỷ. Mộng Băng Tuyết cùng tại tiểu thế giới ở trong vẫn là có một chút không giống biến hóa. Trên mặt nàng huyết khí nhiều một chút, toàn thân cũng không có như vậy địa băng hàn, nhiều một điểm nhân thể bình thường nhiệt độ, hơn nữa có thể đem khí tức của mình thu liễm. Không phải lấy nàng thả ra lực lượng, coi như vương giả đều không chịu nổi. Dương Vũ đem Mộng Băng Tuyết mái tóc nhẹ nhàng địa gọi lái đi. Ôn Nhu hỏi, đi theo vất vả sao? Mộng Băng Tuyết khẽ lắc đầu, ngắn gọn địa phun ra ba chữ. Không khổ cực, có ngươi tại, ta thật rất an tâm. Cũng không biết linh hồn của ngươi triệt để khôi phục về sau, vẫn sẽ hay không tiếp tục như vậy bảo hộ lấy ta. Dương Vũ khẽ thở dài, mấy ngày này đến, đều là Mộng Băng Tuyết ngày đêm địa thủ hộ lấy hắn. Dù là hắn đi ngủ ngồi xuống thời điểm, hắn đều lờ mờ cảm ứng nàng tồn tại, nàng tựa như là cái bóng của hắn, ở khắp mọi nơi, để hắn phi thường địa cảm động. Bảo hộ, Mộng Băng Tuyết hơi cứng nhắc địa trả lời, có lời này của ngươi ta an tâm, mặc kệ ngươi tốt về sau là có hay không sẽ bảo hộ ta. Ta đều sẽ đem hết toàn lực đưa ngươi hồn tổn thương bù lại. Dương Vũ vô cùng trịnh trọng nói, nàng là một cái nữ nhân rất đáng thương, hắn thì là một cái cô độc nam nhân, hai người đều có một cái chỗ tương tự, chính là có nhà nhưng không thể trở về, có thân nhân không thể gặp nhau, là như vậy địa đồng bệnh tương liên. Dương Vũ vươn tay ra, đối Mộng Băng Tuyết nói, chúng ta đối luyện một cái đi. Mộng Băng Tuyết cũng không nói chuyện, ống ngay áo liền đối với Dương Vũ dẫn đầu đánh qua. Nàng một chiêu này không có bất kỳ cái gì huyền khí, vẫn như trước là tương đương điện sắc bén. Dương Vũ triển khai một cái đơn giản tư thế, ghim trung bình tấn, bình bình đạm đạm địa đánh ra một quyền. Một quyền này đồng dạng không có bất kỳ cái gì huyền khí, quyền nhanh cũng không nhanh, ở trong mắt người khác phảng phất chính là phổ thông đến không thể lại phổ thông đấm thẳng. Thế nhưng là tại cường đại võ giả trong mắt lại có thể cảm nhận được một loại không hiểu ý cảnh. Quyền kia nhanh đi sau trước gây nên, đụng đánh vào Mộng Băng Tuyết ống tay áo phía trên, nắm đấm tiếp xúc đến ống tay áo về sau. Dương Vũ thân thể như bị điện giật, liên tục địa lui ra. Dương Vũ lại một lần nữa dậm chân, thân hình như long quy, hai chân liên tục địa bước ra, đem vùng núi đều bước ra hố sâu, đấm thẳng lại đánh đi ra. Mộng Băng Tuyết lại một lần nữa xuất thủ, vẫn như cũ là vô cùng tùy ý địa huy động ống tay áo. Ống tay áo tựa như là binh khí của nàng, trong không khí vạch ra duyên dáng đường vòng cung, xảo diệu rơi xuống Dương Vũ trên nắm tay. Dương Vũ lại một lần nữa bị áp chế lui, nhưng lần này lại không giống vừa mới như thế lui đến xa như vậy. Rất nhanh liền ổn định, lại đến, Dương Vũ hét to một tiếng, lại một lần nữa ra quyền. Hắn chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể, thế nhưng là quyền kinh lại là vô cùng bá đạo, ngay cả kinh phong đều kéo theo, cào đến mặt đất cát đá đều lăn lộn. Một quyền, hai quyền, ba quyền, một quyền tiếp một quyền, hoàn toàn không có ngừng kiệt xuống tới. Quyền nhanh là càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức để cho người ta đều thấy không rõ lắm quỹ tích. Dương Vũ mỗi một quyền đều ẩn chứa quyền ý, quyền đến ý đến, ý đến tâm động, tâm quyền hợp nhất. Mộng Băng Tuyết thì là dựa vào bản năng liên tục xuất thủ, đem Dương Vũ tất cả ẩn chứa quyền ý nắm đấm đều phong tỏa ngăn cản, căn bản không cho Dương Vũ dính vào nửa điểm góc áo. Nếu là thay cái khác vương giả, lại sao có thể nhẹ nhàng như vậy ứng đối Dương Vũ công kích đâu. Lúc này, nàng trong đầu không hiểu hiện lên một chút giải rác một đoạn ký ức. Nàng cùng một cái khác nam tử đồng dạng đang luận bàn, hai người tình ý nồng đậm, tại xác minh võ kỹ đồng thời vẫn không quên hàm tình mạch mạch địa phóng thích dại yêu thương, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất lại đánh tới trên trời, cuối cùng càng là ôm nhau cùng một chỗ, nhìn hôm đó rơi, nhìn kia nguyệt lên, thật sự là duy mỹ cực kỳ. Bỗng nhiên nàng lại lóe lên kia một đoạn, nàng đột nhiên bị nam tử kia đánh lén trọng thương một màn kia, nàng nghẹt ngào mà kêu sợ hãi. A, Minh tử ngươi tại sao muốn dạng này?